Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa mới đi được một đoạn, rèm xe bên hông đã bị vén lên, để lộ khuôn mặt đen xì của Văn Giác. Hắn ta bước qua Lục Vân Sơ, khó chịu hỏi Liễu Chi Hứa, cô để nàng ta ở lại. Liễu Chi Hứa không dùng lời lẽ của Lục Vân Sơ để thuyết phục Văn Giác, chỉ nói, phải, tuyết rơi quá lớn, Lục phu nhân một mình đi đường không an toàn. Văn Giác nghiến răng, ý định đuổi Lục Vân Sơ đi rất rõ ràng. Nếu là ngày thường thì cũng thôi. Hôm nay, Lục Vân Sơ lo lắng nhìn Liễu Chi Hứa. Nàng biết chuyến đi này không thể có bất kỳ biến cố nào. Sợ Liễu Chi Hứa đổi ý, Liễu Chi Hứa không để ý đến lời nói gay gắt của Văn Giác. Nếu huynh gấp, cứ đi trước, chúng ta sẽ đến sau. Văn Giác kinh ngạc nhớn mày, giọng điệu càng thêm nghiêm khắc. Cô là có ý gì? Liễu Chi Hứa không đáp, quyết tâm giữ Lục Vân Sơ lại. Tuy Văn Giác có hào cảm với Liễu Chi Hứa, nhưng những hào cảm này đều dựa trên việc nàng ấy là một người thông minh. Nếu nàng ấy vì nhất thời mềm lòng mà làm chuyện hồ đồ, thì nàng ấy không xứng đáng với sự tán thưởng của hắn ta. Hắn ta cười khẩy một tiếng, buông rèm xe xuống, thúc ngựa, dẫn theo đám thị vệ biến mất trong màn tuyết trắng xóa. Thật là không ga lăng chút nào. Lục Vân Sơ khinh bỉ ra mặt, nếu không biết Liễu Chi Hứa có ảnh vệ bảo vệ, nàng nhất định sẽ lo lắng cho sự an nguy của chuyến đi này. Liễu Chi Hứa sắc mặt không đổi, rót cho nàng một chén nước nóng. Uống hít đi, người cô lạnh lắm. Lục Vân Sơ hơi ngại ngùng, xin lỗi, là ta làm liên lụy cô. Liễu Chi Hứa lắc đầu, mỉm cười, con đường này chỉ có một hướng để đi, mà ngôi miếu hoang gần nhất cũng ở ngay không xa. Với tình hình tuyết rơi thế này, bọn họ dù có đi nhanh đến mấy cũng sẽ dừng lại ở miếu hoang. Nàng ấy kéo rèm xe xuống, giọng điệu bình thản, chúng ta sẽ gặp nhau ở đó. Nàng ấy nói đúng, khi họ đến miếu hoang, Văn Giác cùng đoàn người đã đốt lửa ở đây từ lâu. Hắn ta thấy mấy người bước vào, sắc mặt biến đổi, tưởng họ cố ý theo sau. Nhưng ngay sau đó, suy nghĩ thông suốt, hiểu rõ họ chỉ có thể nghỉ chân tránh tuyết ở đây. Liền đè nén cơn giận, không nói gì, hắn ta ngồi bên đống lửa, đợi Liễu Chi Hứa đến sưởi ấm, nhân tiện cúi đầu xin lỗi mình. Kết quả đợi một hồi không thấy họ đến, ngước mắt lên nhìn, Liễu Chi Hứa cùng nàng đã nhặt một ít cỏ khô, củi khô ở góc miếu, tự nhóm lửa. Hắn ta nhìn chằm chằm hai người, hận không thể dùng ánh mắt g i e c c h e t Lục Vân Sơ. Chưa kịp nhìn thêm mấy lần, Lục Vân Sơ đột nhiên đứng dậy, dáng vẻ như muốn đi ra ngoài. Văn Giác giật mình, bình thường hắn ta nhìn nàng chằm chằm như vậy, nàng cũng chưa từng có phản ứng thế này. Lục Vân Sơ chưa đi được mấy bước, Liễu Chi Hứa đã kéo nàng lại. Liễu Chi Hứa đầy mặt kinh ngạc, Lục phu nhân. Lục Vân Sơ khó lòng khống chế thân thể, nàng cố gắng quay đầu, nặn ra mấy chữ, ngăn ta lại, thì ra phương pháp bị gãy chân vẫn là ngã ngựa. Lúc nãy bước vào miếu hoang nàng nơm nớp lo sợ, chỉ sợ đâu đó sập xuống đè gãy chân, cho nên không để Liễu Chi Hứa trói nàng lại. Biết vậy, nàng nhất định sẽ không để thân thể mình có thể cử động. Liễu Chi Hứa lần đầu tiên không giữ được vẻ ngoài bình tĩnh. Nàng ấy theo bản năng nắm C, H, H, T, T, A, Y áo Lục Vân Sơ. Giọng nói có chút hốt hoảng. Làm sao vậy? Văn Giác thấy vậy liền bước tới. Lục Vân Sơ đã đến rồi. Hắn ta không cần thiết phải đuổi nàng đi nữa. Bèn nói, đừng đi nữa, ở lại đây. Thế nhưng Lục Vân Sơ cứ như muốn đối nghịch với hắn ta. Hất tay Liễu Chi Hứa ra, ta nhất định phải đi. Văn Giác bất mãn, vùng đao lên, ta lại càng không cho ngươi đi. Liễu Chi Hứa vừa kinh ngạc vừa câm nín, vội vàng nhân cơ hội này ngăn Lục Vân Sơ lại, mà Lục Vân Sơ mặt ngoài vẫn bình tĩnh, trong lòng lại muốn dập đầu cảm tạ hắn ta. Cảm ơn ngươi, tên nam chính não tàn. Nàng lặp lại, ta nhất định phải đi. Liễu Chi hứa không biết tại sao nàng lại nói như vậy, nhưng đã hứa với Lục Vân Sơ dù thế nào cũng phải giữ nàng lại, thì nhất định phải giữ lời hứa. Hơn nữa báo tuyết bất ngờ ập đến, bây giờ thật sự không nên rời khỏi miếu hoang. Nàng ấy nắm C-H-A-T-T-A-I áo Lục Vân Sơ. Tuyết lớn quá, ra ngoài rất nguy hiểm. Sắc mặt Lục Vân Sơ không đổi, nhưng ánh mắt lại cuồn cuộn sóng ngầm. Người tinh ý đều có thể nhìn ra việc nàng muốn rời đi tuyệt đối không phải xuất phát từ bản ý. Trong lòng Liễu Chi hứa dâng lên một nỗi hoảng sợ to lớn. Nàng luôn sợ hãi những chuyện không thể kiểm soát được. Có phải có người uy hát, y, ế, bê nàng không? Không thể nào, nếu có người theo dõi, ảnh nhất định sẽ nói cho mình biết. Vậy thì kẻ uy hát, y, ế, bê nàng không ở gần đây. Có lẽ là dùng người khác uy hiếp. Có lẽ là Lục Vân Sơ đột nhiên đổi ý, có lẽ là cổ trùng Nam Cương. Cách chương.